Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 627 của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như tất cả những nhận xét góp ý của quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Khi ấy, Quỷ Cốc Tông Lão xuất hiện, quay người nhìn Thái A, khẽ mỉm cười, rồi nói. Quỷ Cốc Tông Lão, ánh mắt Lục Thiêu Du biến đổi, trong mắt hiện lên vẻ chấn động. Trong khoảng thời gian ngắn, sau khi Quỷ Cốc Tông Lão xuất hiện, trên không trung bỗng nhiên có mấy đạo thân ảnh phá không xuất hiện, ước chừng hơn 10 người. Những người này xuất hiện, không trung trên ngọn núi bắt đầu run lên, từng cỗ khí tức thu liễm. Thế nhưng, khí tức trong lúc mơ hồ lan tràn ra, khiến cho không trung lặng lẽ gió nổi mây phun. Bái kiến chư vị tổng lão, bái kiến lão tổ, bái kiến sư tôn. Mười mấy đạo thân ảnh này xuất hiện trên ngọn núi, Nhầm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân, Tuyệt Phòng Hòa, Giang Đào Lưu cùng với tất cả mọi người và hộ hoàng đội cùng kính hành lễ. Nhầm Ngã Hành, Tịnh Kiếm Hoàng, Nhàn Vân Hoàng giả, còn có Đường Ám Tôn giả. Lục Thiêu Du khẽ ngẩng đầu, người đến lúc này đều có khí tức hóa hồng cảnh. Có nhất nguyên hoa hồng, cũng có nhị nguyên hoa hồng. Trừ Quỷ Cốc Hoàng giả tổng lão ra, thì còn có Nhầm Ngã Hành của Nhâm gia và Lục Thiêu Du cũng đã biết. Tịnh Kiếm Hoàng giả của Tịnh gia, Nhàn Vân Hoàng giả, Đường Ám Tôn giả của Đường gia trong hàng ngũ gia tộc thượng cổ. Những người khác Lục Thiêu Du chưa từng gặp qua, thế nhưng hắn không có biết rõ đều là đám cường giả sau lưng đám người Tuyệt Phong Hòa. Khi nhìn thấy những cường giả này xuất hiện, đám người Ô Hỏa Tán bây giờ cũng là với Hỏa Loan đều biến sắc mặt. Dường như bọn họ thật không ngờ những người này lại xuất hiện nhanh như vậy, so với trong dự tính ban đầu của bọn họ còn nhanh hơn nhiều. Thực sự là náo nhiệt đấy. Nhầm Ngã Hành nhìn đám người Ô Hỏa Tán nhân, mái tóc dài màu đen có chút tán loạn, ánh mắt như sao, trong mắt hiện lên sự vui vẻ nhàn nhạt, dường như đang đến để xem náo nhiệt. Sau lưng của Ô Hỏa Tán nhân, đại hán trung niên có tu vi nhất nguyên hóa hồng nhìn Nhầm Ngã Hành, lập tức cắn răng tiến lên đối mặt với Nhầm Ngã Hành, rồi cả giận nói. Nhầm Ngã Hành, người tới vừa lúc lắm. Hậu bối Nhầm gia các ngươi cùng Lục Thiêu Du tụ tập. Tối hôm qua, giết người tinh gia của chúng ta, đánh chết tất cả người tinh gia của chúng ta trong mật địa thiên giới. Nếu như ngày hôm nay, người không cho ta một câu trả lời thỏa đáng, dù thế nào, ta cũng phải liều mạng với các ngươi. Ồ, có chuyện này sao? Nhầm Ngã Hành lập tức biến sắc, dường như không biết chút nào về chuyện này. Hắn quay đầu lại nhìn Nhâm Tiêu Diêu và đệ tử Nhâm gia mà hỏi, ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không? Các người giết người tinh gia sao? Sao phải giết người tinh gia chứ? Nhâm Tiêu Diêu dường như cũng không cảm thấy ngạc nhiên, mà lập tức bước ra một bước, nhìn đại hán trùng điền có tu vi nhất nguyên hóa hồng của tinh gia kia, lập tức ngẩng đầu nói với Nhầm Ngã Hành. Tục công, lúc trước trong vạn thế đối quyết, còn đại biểu cho Nhầm gia có kết minh với Lục gia. Nhầm gia chúng ta và Lục gia cùng chung chiến tuyến, có phụ cùng hưởng, có họa cùng chia. Thế nhưng tình gia này lại tham dự cái diệt linh bình gì đó, muốn tiêu diệt Lục gia. Làm như vậy là đụng chạm tới Nhầm gia chúng ta, cho nên còn mới động thủ với tình gia đó chứ. Nghe Nhầm Tiêu Diêu nói vậy, Lục Tiêu Du lập tức có cảm giác không ổn, mơ hồ. Nhầm Tiêu Diêu này mở miệng nói ra, rõ ràng đã nghĩ kỹ từ trước. Thế nhưng trước đó lại không có như vậy. Bên trong rõ ràng có chút không đúng. Cụ thể không đúng ở chỗ nào, Lục Tiêu Du cũng không có biết được. Nhưng mà, người có tu vi nhất nguyên hóa hồng của tinh gia kia, nghe vậy sắc mặt lập tức khó coi. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Như vậy, đồng Lục gia chính là đụng vào Nhâm gia. Đụng vào người Nhâm gia, thì Nhâm gia tự nhiên có thể quang minh chính đại, đụng vào người của tinh gia rồi. Thật sao? Ngươi là người Nhâm gia ta, dùng địa vị của người trong Nhâm gia cũng có thể đại biểu cho Nhâm gia kết minh với Lục gia rồi. Nhầm Ngã Hành gật gật đầu, lại nhìn Lục Thiêu Du nói. Lục Thiêu Du, lời Nhầm Tiêu Diêu nói có thật không? Còn mẹ nó chứ, lại bị bán đứng rồi. Nghe Nhầm Ngã Hành nói vậy, lúc này Lục Thiêu Du mới bỗng nhiên hiểu ra, lần này hắn lại bị Nhầm Tiêu Diêu bán đi mất. Lúc này, Lục Thiêu Du mới biết rõ, Nhầm gia này rõ ràng muốn cưỡng ép kết minh với Lục gia hắn. Loại tình huống này, nếu như ở trước mặt mọi người mà hắn gật đầu thì tương đương với việc thừa nhận, coi như là vốn không có, Thế nhưng chẳng khác nào ở trước mặt mọi người liền mình với Nhậm gia. Loại tình huống này, hắn cũng không có cách nào không gật đầu. Lục Tiêu Du trừng mắt nhìn Nhậm Tiểu Diêu, thế nhưng lại nhìn thấy đôi mắt tràn ngập vẻ áy náy, ngây thơ của Nhậm Tiểu Diêu nhìn mình. Ai ra? Lục Tiêu Du âm thầm thở dài một hơi, xem ra trong lúc không chú ý, lại bị bán một lần nữa. Lục Tiêu Du cũng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn qua Nhậm Ngã Hành, mà gật đầu nói. Bẩm Nhậm Tổng Lão chính là như vậy. Nhậm Ngã Hành nở nụ cười thỏa mãn, lập tức nhìn qua người có tu vi, nhật nguyên hóa hồng cảnh của Tình gia kia. Ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, cất tiếng nói. Tình Lộ, người nghe thấy chưa? Người động vào Lục gia chính là đụng tới Nhậm gia ta. Ta nghĩ hiện tại, người nên cho ta một câu trả lời. Dám đụng vào Nhậm gia ta, các người coi Nhậm gia ta sẽ bắt nạt vậy sao? Người gọi là Tinh Lộ có tu vi nhất nguyên hóa hồng của Tinh gia lập tức sửng sốt. Hắn thật không ngờ cuối cùng mình lại bị cắn ngược lại như vậy. Lúc này cả đần cũng biết Nhậm Ngã Hành đang ăn nói lung tung. Nếu như Nhậm gia và Lục gia thực sự kết minh, chuyện lớn như vậy tại sao lại im ỉm như thế? Thế nhưng cho dù đây là lấy cớ thì hết lần này tới lần khác hắn cũng không tìm được sơ hở, cũng không có cách nào nói lại. Hai mắt người này đỏ thẫm nhìn qua Nhậm Ngã Hành, Tinh Lộ của Tinh gia cơ hồ ký tức tới nội thương. Bây giờ, khuôn mặt đỏ rực, mãi một lúc lâu sau dường như không nhịn được mà thét lớn một tiếng. Nhậm Ngã Hành, đừng khinh người quá đáng. Người cho rằng ta là kẻ ngu sao? Nhậm Ngã Hành không thèm để ý, mà nở nụ cười châm chọc, nói với Tình Lộ. Người không phải là kẻ ngu, bằng không, người sao dám để cho người Tình gia đi đụng vào Lục gia chứ? Đầu người bị lừa đá rồi. Tình gia người là cái quái gì? Còn Diệt Linh Binh, lúc nào Tinh gia ngươi bị diệt cũng không biết. Ngươi là tàu hỏa nhập ma, chứ không phải là kẻ ngu. Nhậm Ngã Hành, ngươi... Phụt một tiếng, nhìn Nhậm Ngã Hành, Tình Lộ này dường như không dám động thủ với Nhậm Ngã Hành. Khuôn mặt vì giận dữ mà tím tái, gần xanh lộ ra. Mãi một lúc lâu sau mới há miệng, phun ra một ngụm máu tươi. Nhân tài, nhân tài. Lục Tiêu Du ngẩng đầu và nhìn Nhậm Ngã Hành bằng con mắt khác. Không ngờ, không cần ra tay là có thể khiến cho người có tu vi nhật nguyên hóa hồng cảnh gọi là Tinh Lộ của Tình gia kia há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Người này là nhân tài, xem ra hắn bị tiểu tử Nhậm Tiêu Diêu kia bán, nhận định là do Nhậm Ngã Hành này âm thầm tính kế. Đương nhiên Lục Tiêu Du cũng không biết Tinh Lộ của Tình gia này bị Nhậm Ngã Hành mắng cho bị nội thương, thế nhưng cũng bởi vì Tinh Lộ này vốn đang ở trong lúc quan trọng khi tu luyện, kết quả đột nhiên nghe thấy Tình gia của hắn ở trong bản địa thiên giới cơ hồ bị diệt toàn quân, không còn có một ai, khiến cho hắn tức giận tẩu hỏa nhập ma. Thật vất vả hắn mới áp chế xuống được, lúc này lại bị Nhậm Ngã Hành mắng như vậy, khí huyết cổng thầm cho nên phun ra máu tươi, quả là vô cùng bi kịch. Tịnh Kiếm Hoàng, Tuyệt Minh Liêm, Tịnh gia và Tuyệt gia các ngươi giết người Tùng gia chúng ta, chẳng lẽ cũng là liên minh với Lục gia hay sao? Một lão giả bên cạnh Tình Lộ vẻ mặt khó coi tới cực điểm, nhìn Tịnh Kiếm Hoàng cùng với một lão giả áo xám. Đám người này bây giờ là trẻ tuổi Tùng gia, hắn ở trong bật địa thiên giới đều bị người Tịnh gia cùng với Tuyệt gia giết sạch sẽ không còn một mống. Đương nhiên, ta đã đại biểu cho Tịnh gia kết bình với Lục gia. Tuyệt gia ta từ lâu đã kết bình với Lục gia rồi. Nghe vậy còn chưa đợi Tịnh Kiếm Hoàng và lão giả áo xám kia lên tiếng, Tịnh Vô Ngân cùng Tuyệt Phòng Hòa lập tức lên tiếng nói. Ta cũng đại biểu Vô Ảnh Tông kết bình với Lục gia rồi. Giang gia do ta đại biểu cũng đã kết minh với Lục gia từ lâu. Tuyệt Phong Hoa và Tịnh Vô Ngân vừa mới nói xong, thì Thiên Thường Ngân, Độc Nhất Đao, Giang Đảo Lưu, ba người này lập tức tiến lên phía trước nói, sợ rằng chậm một bước. Nghe Thiên Thường Ngân, Độc Nhất Đao, Giang Đảo Lưu, Tuyệt Phong Hoa, còn có Tịnh Vô Ngân nói ra như vậy, trong mắt Tịnh Kiếm Hoàng và mấy người có tu vi hóa hồng cảnh hiện lên vẻ hài lòng. Một đám hỗn trướng, chỉ có Nhậm Ngã Hành, rật bật đặc dĩ, trừng mắt nhìn đám người Tịnh Kiếm Hoàng. Đây vốn là kế hoạch mà hắn nghĩ ra, không ngờ đám người Tịnh Kiếm Hoàng lại cũng nhúng tay vào. Nhất định là vừa rồi đám người này truyền âm để cho đám hậu bối của hắn lên tiếng như vậy đây. Gia nhập liên minh với Lục gia, cùng tiên phú và thân phận chân lý niết bàn của Lục Tiêu Du hiện tại, sau này có thêm vô số chỗ tốt, cơ hội này đương nhiên không thể bỏ qua. Bị bán lớn rồi. Lục Tiêu Du liếc nhìn đám người Tịnh Vô Ngân, Tuyệt Phong Hoa, lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ không thôi. Thế nhưng trong lòng hắn lại có chút cảm kích. Tuy rằng Lục Tiêu Du biết rõ nguyên nhân mà mọi người kết minh với Lục gia, thế nhưng cũng chứng minh lúc này mọi người công khai ủng hộ hắn. Ngay cả gia tộc cũng đánh cuộc.

thì có thể tìm mấy nhân chứng tới, nhìn xem có ai chứng minh là ta giết người hay không. Trường bào màu xanh trên người Lục Thiêu Du tung bay, bộ dáng không liên quan gì tới mình. Tìm người làm chứng sao? Đường ám trưởng đạo bất đắc dĩ nhìn Lục Thiêu Du. Đừng nói là Lục Thiêu Du không tự mình giết người. Cho dù Lục Thiêu Du tự mình giết, thì lúc này có ai dám đứng ra chỉ điểm Lục Thiêu Du cờ chứ? Rõ ràng chẳng khác gì là diệt cửu tộc. Hiện tại chỉ điểm ra Lục Thiêu Du, chuyện này chính là đắc tội với Lục Thiêu Du và tất cả các thế lực có quan hệ với hắn đây mà. Loại tình huống này, Ổ Hòa mấy gia tộc còn lại có vẻ đã lực bất tòng tâm, coi như có cường giả cổ tộc tự mình nhìn thấy, sau khi cân nhắc lợi hại, không dám chỉ điểm ra Lục Thiêu Du, chỉ có thể nhắm mắt mở mắt, coi như không biết tất cả. Chư vị, các người có nghe thấy không? Có gì muốn nói không? Đường ám trưởng lão nhìn Ổ Hòa tán nhân và những người khác lại lên tiếng hỏi. Loại tình huống này là thứ mà Đường ám trưởng lão muốn thấy nhất. Lục Thiêu Du lúc này, hắn cũng không thể động vào, cũng không muốn động vào. Ai cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội với một người trần lý niết bàn. Thậm chí trong lòng Đường ám trưởng lão lúc này cũng đang nghĩ, đám người Ô gia, Tùng gia này đầu vô nước rồi hay sao? Vốn tưởng rằng Lục Thiêu Du vẫn lạc thì đối phó với Lục gia, ai ngờ hiện tại lại trêu vào Lục Thiêu Du, lại gây đại họa như vậy cơ chứ, thật là không biết giải quyết thế nào cho phải. Lục Thiêu Du, cho dù nói như thế nào đi chăng nữa thì ngươi cũng tự tay giết pháp vương, chuyện này rõ như ban ngày rồi. Ổ Hỏa tán nhân quát lên một tiếng với Lục Thiêu Du. Đây là chuyện rõ ràng như ban ngày. Trên chiến đài, nhiều người đều tận mắt nhìn thấy. Chuyện này căn bản không có cách nào nói dối. Lục Thiêu Du ngẩng đầu yếu ớt nhìn qua Ổ Hỏa tán nhân, lại nói. Ổ Hỏa đạo nhi, còn mẹ nó chứ, đầu ngươi vô nước rồi sao? Ta và pháp vương khiêu chiến với nhau, trong lúc giao thủ khó tránh khỏi sai lầm. Pháp vương chết chính là chuyện ngoài ý muốn. Ở trên chiến đài, pháp vương ngoài ý muốn mà vẫn lạc. Chuyện này liên quan gì tới ta? Nói cho cùng cũng chỉ có thể trách thực lực hắn không đủ. Đầu Ô gia các ngươi có mù mà thôi. Tuyệt, tiểu tử này đã sắp xếp đường lui từ trước. Tất cả đều được chối bỏ, không còn một chút nào. Lục Thiêu Du vừa mới nói xong, Nhầm Ngã Hành nhìn Lục Thiêu Du, tình mang trong mắt chớp động, không khỏi âm thầm vỗ tay tán thưởng. Nhưng lão nhân như Tịnh Kiếm Hoàng, Quý Cốc Hoàng giả, lúc này cũng cảm thán nhìn Lục Thiêu Du. Nếu nói trước đó, Lục Thiêu Du này không sắp xếp trước mà nói, có đánh chết bọn họ cũng không tin. Chuyện này vô cùng kín kẽ và không có một chút sơ hở nào cả. Đúng như suy đoán của mọi người, trước đó Lục Thiêu Du muốn rời khỏi mật địa thiên giới sớm một chút, về sau tất cả lại dựa vào tình huống mà hành động. Lần đầu tiên vì đánh chết người chấp pháp đoàn mà bị trừng phạt tiến vào trong thư khung chiến trường. Khi đó Lục Thiêu Du đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hôm nay. Vốn rằng Lục Thiêu Du cũng không phải là người lỗ mãng, kế hoạch này đã sắp xếp từ lâu, đương nhiên hiện tại chối bỏ không còn một chút quan hệ nào với hắn. Đối với thế lực khác và cổ tộc trong mật địa thiên giới, Lục Thiêu Du còn không muốn đắc tội, cho nên không cần phải đắc tội thì Lục Thiêu Du cũng không muốn làm vậy. Thứ nhất, hắn còn muốn lĩnh ngộ trong mật địa thiên giới. Thứ hai, vì đình bồn và người linh vũ thế giới cùng với người của vô sắc thế giới cần có chỗ đặt chân. Thứ ba, những năm gần đây, Lục Thiêu Du cũng coi như mình là một bộ phận của Thượng Thành Đại Thiên Thế Giới. Cho nên, nếu như không cần Lục Thiêu Du cũng không muốn rời khỏi Thượng Thành Đại Thiên Thế Giới. Thái A nhìn sư phụ, đám người vô tướng nhìn qua Lục Thiêu Du dường như đã sớm quen như vậy rồi. Thái A và đám người vô tướng hiểu rõ, sư phụ và thiếu chủ của bọn hắn vừa có văn vừa có võ, không có gì mà không làm được. Lục Linh nhìn Lục Thiêu Du với con mắt khác, ánh mắt âm thầm biến đổi. Lục Thiêu Du, ngươi... Ổ Hỏa tán nhân giận dữ, khuôn mặt vì nghẹn quất mà đỏ bừng. Lục Thiêu Du này không chút khách khí nào với hắn cả, cũng không đặt hắn vào trong mắt chút nào cả. Lục Thiêu Du, người diệt pháp vương, ở trên chiến đài sao? Chuyện đó người có thể nói láo. Thế nhưng chuyện người đánh chết người đừng phong hào chiến thần của Phượng Hoàng nhất tộc ta thì sao? Chính Phượng Viêm trưởng lão tận mắt nhìn thấy, hộ thần đội tận mắt nhìn thấy, để xem người nói như thế nào. Âm thanh lạnh lẽo của Hỏa Loan vang vọng. Đây chính là sự thật mà Lục Thiêu Du không có cách nào dám phủ nhận. Đánh chết người có phong hào chiến thần, bất kể như thế nào, người trong mật địa thiên giới cũng không thể mà kệ. Tội danh này không thể bao che được. Cái này, lời nói của Hỏa Loan lập tức khiến cho sắc mặt mọi người biến đổi. Vô duyên vô cớ đánh chết người được phong hào chiến thần, đây quả thực không phải là chuyện bình thường, mà Hỏa Viêm lại tận mắt nhìn thấy. Quả thực không có cách nào chối bỏ.

ánh mắt nhìn về phía Phượng Viêm có chút tuyệt vọng, cơ hồ sắp bị tức tới mức phun ra máu. Hỏa Loan, Phượng Viêm, chuyện này Phượng Hoàng nhất tộc các ngươi nhất định phải tiếp nhận điều tra linh hồn các ngươi. Đường Ám trưởng lão nhìn về phía Hỏa Loan và Phượng Viêm, chuyện này hắn không thể nhúng tay vào. Chuyện này đã uy hiếp cả Thượng Thành Đại Thiên Thế Giới. Thân là cổ tộc trong Thượng Thành Đại Thiên Thế Giới, hắn nhất định phải có trách nhiệm điều tra chuyện này. Kiểm tra linh hồn ư? Lúc này Hỏa Loan đã tuyệt vọng, cường giả đỉnh cấp kiểm tra linh hồn, nếu muốn che giấu cơ hồ là không có khả năng. Ngẫm lại hậu quả của chuyện này, Hỏa Loan cũng sờn cả gai ốc, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Nếu như là thật, Phượng Hoàng Nhất Tông sẽ vạn kiếp bất phục, việc này sợ rằng hơn phân nửa là thật. Vô số ánh mắt chung quanh biến ảo, tính nghiêm trọng của chuyện này tất cả mọi người đều hiểu rõ, thậm chí là đám người ồ hỏa tán nhân. Trong lúc vô ý, cách xa đám người Hỏa Loan và Phượng Viêm vài bước, loại chuyện này bọn họ cũng không bị ảnh hưởng, bị kéo vào bên trong. Lục Tiêu Du khẽ nhếch miệng nở nụ cười lạnh, hàn ý trong mắt bắn ra. Tất cả sắp xếp của hắn đủ để cho Phượng Hoàng Nhất Tộc lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Thế nhưng kiểm tra linh hồn, Lục Tiêu Du nguyện ý tin tưởng bản thân mình hơn. Đêm dài lắm mộng, từ trước tới nay, Lục Tiêu Du chưa từng tìm người khác. Ánh mắt chợt biến ảo, Lục Tiêu Du ngẩng đầu nhìn Đường Ám trưởng lão, lại nói, Đường Ám trưởng lão, người cũng nghe rõ rồi đó, chuyện ta bị bán đứng lần trước có liên quan tới Phượng Hoàng Nhất Tộc. Thân là người trong tộc, ta nghĩ ta cũng nên đòi lại công đạo. Đường Ám trưởng lão nhìn Lục Tiêu Du, do dự một lát rồi gật đầu nói, đó là chuyện đương nhiên. Lục Tiêu Du nhìn Đường Ám trưởng lão, lần nữa nói, hiện tại ta muốn tự mình giải quyết ân oán với Phượng Hoàng Nhất Tộc. Chuyện hôm nay, đám người ồ hỏa lão nhi ngậm máu phun người với ta, ta cũng muốn xử lý một chút. Lại nói việc này cũng do ta mà nên, không bằng để cho ta xử lý trước một phen. Nếu như ta không có cách nào xử lý, đến lúc đó mong Đường Ám trưởng lão chủ trì công đạo. Nhưng mà khi ta xử lý chuyện này, ta hy vọng không có bất luận kẻ nào nhúng tay vào, kể cả chính bản thân Đường Ám trưởng lão ngươi. Chuyện này... Đường Ám trưởng lão rùng động, nhìn qua Lục Tiêu Du một lúc lâu, rồi gật đầu nói. Đã như vậy, việc này có quan hệ với ngươi, vậy thì cho ngươi xử lý trước, ta cũng cam đoan không nhúng tay vào. Nghe Đường Ám trưởng lão, đám người Hỏa Loan, ồ hỏa tán thân bị nhìn nhau. Ánh mắt âm thầm chấn động. Đà tạ Đường Ám trưởng lão. Lục Tiêu Du ôm quyền thì lễ, lập tức nhìn đám người ồ hỏa tán nhân và Hỏa Loan. Thần ảnh phía xa, bây giờ sát khí quanh thân lặng lẽ khuếch tán. Hỏa Loan, ồ hỏa, các người cũng nghe rồi đấy. Chuyện hôm nay đều vì ta mà lên. Hiện tại sẽ do ta xử lý, không có bất kỳ người nào nhúng tay vào. Tất cả sổ sách sẽ do chúng ta tính toán. Lục Tiêu Du, người có ý gì? Ô hỏa tán nhân nhìn Lục Tiêu Du lạnh nhạt nói, ánh mắt âm thầm nhìn qua Lục Tiêu Du, nói tiếp, người định xử lý như thế nào? Rất đơn giản, trường bào màu xanh trên người Lục Tiêu Du run lên, ánh mắt nhìn qua đám người ô hỏa tán nhân một vòng, lạnh nhạt nói, các người giết ta, hoặc là ta giết các ngươi, chuyện này hiện tại ta làm chủ, không có người nào nhúng tay được cả. Đường Ám trưởng lão trên không trùng kẻ vậy, hắn thật không ngờ Lục Tiêu Du lại có ý định như thế, muốn ngăn cản. Vừa mở miệng ra lại nói, âm thanh còn chưa vang lên, đã nghe nghẹn lại ở cổ họng. Lục Tiêu Du, người muốn động thủ với chúng ta? Ồ hỏa tán nhân dường như không tin nổi. Lục Tiêu Du này hiện tại có nhiều chỗ dựa như vậy, lại muốn giao thủ với đám người bọn hắn. Hắn có tu vi tam quyền hóa hồng, Lục Tiêu Du này còn có thể nghịch thiên hay sao? Lục Tiêu Du ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn ồ hỏa tán nhân, lại nói, ồ hỏa, hoài như danh là đệ tử của ngươi sao? Hắn đã chết. Kế tiếp... tới phiền của ngươi, muốn động vào Lục gia ta, vậy thì ta nhất định sẽ khiến cho ổ già người chó gà cũng không tha. Dứt lời, sát ý ngập trời trong mắt Lục Tiêu Du phóng ra, A Bảo Thành phấp phới, sát khí vô hình khuếch tán, sát khí đường theo sát ý khuếch tán ra, dưới cỗ sát khí cùng với sát ý này, cả không trung hoàn toàn trở nên yên tĩnh, mà ngay cả không khí lúc này cũng giống như cứng cả lại. Ai đụng phải nghịch lần của Lục Tiêu Du thì nhất định phải thừa nhận lửa giận của hắn. Hôm nay vốn Lục Tiêu Du cũng không có ý định thả ồ hỏa tán nhân và những người khác rời đi. Bằng vào thực lực những người này, Lục Tiêu Du còn không để vào ở trong lòng. Người còn giết hoài như danh. Ồ hỏa tán nhân nghe vậy, lập tức biến sắc mặt. Hiện tại xem như hắn đã biết rõ vì sao Lục Tiêu Du vừa mới tiến vào trong bậc địa thiên giới đã giết Pháp Vương, thì ra là như vậy. Lục Tiêu Du, bổn tông sẽ không bỏ qua cho người. Ồ hỏa tán nhân nổi giận, Lục Tiêu Du không chết. Cả ổ ra sau này sẽ bị sụp đổ trong tay hắn. Ai không buông tha cho ai,

Mặc dù nói không nhúng tay vào, thế nhưng vạn nhân tới cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể nhúng tay vào mà thôi. Lục Tiêu Du ngẩng đầu, nhìn thủ ấn giống như ma trường cuồn cuộn đánh tới. Hạn ý trong mắt dần dần nồng đậm. Tu vi tam nguyên hóa thần, Lục Tiêu Du cũng còn chưa đặt vào trong mắt. Ổ hỏa, người thật uy phong, đủ hùng hằng càn quấy. Nhưng mà ai dám động tới hắn, ta thề sẽ khiến cho kẻ đó thần hồn câu diệt, toàn tộc chó gà cũng không tha. Bỗng dưng có một tiếng quát vang lên, dưới thủ ấn giống như ma trường khủng bố kia, cơn sóng trong không gian đột nhiên chợt lóe, một đạo thân ảnh cao ngất từ trong không gian bước ra, sau đó xuất hiện dưới vô số ánh mắt của tất cả mọi người. Người này mặc một bộ trường bào màu lam, lăng không đứng lờ lửng, nhìn như hơn 40 tuổi, thân hình cao ngất, dưới thủ ấn giống như ma trường kinh khủng kia. Ngay cả góc áo trên trường bào của người này cũng không bị lay động nửa phần. Đại hán trùng điền có thân hình cao ngất này đạp không đứng lờ lửng, một tay chắp sau lưng, tay còn lại nắm thân hình, hồn anh vừa mới bỏ chạy của Hỏa Loan. Ngũ quan của người này góc cạnh rõ ràng, ánh mắt lạnh nhạt lại mang theo một tia hàn ý. Toàn thân có chấn động vô hình, lộ ra khí thế bệ nghệ thiên hạ. Người này xuất hiện, sắc mặt đám người Nhâm Ngã Hành, Tịnh Kiếm Hoàng, Quý Cốc Hoàng giả, Nhàn Vân Hoàng giả chợt biến đổi. Mạnh thật đấy. Lục Tiêu Du nhìn thân hình cao ngất vừa mới xuất hiện này, chỉ bằng khí tức vô hình kia cũng khiến cho Lục Tiêu Du rùn rùn. Điều khiến cho Lục Tiêu Du càng thêm kinh ngạc chính là khí tức trên thân người này còn khiến cho hắn tự dưng chấn động không hiểu. Dường như khí tức trên người này có liên quan cực lớn tới hắn, có liên quan không có nhỏ. Trong lúc mơ hồ, khiến cho Lục Tiêu Du có một loại cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Dưới thủ ấn giống như ma trường ngập trời. Đại hán có thân hình cao ngất này suốt cuộc cũng hành động, quanh thân bị năng lượng thiên địa nồng đậm bao phủ, lặng lẽ phát ra khí tức khiến năng lượng thiên địa biến hóa. Hai con mắt đen nhánh thầm thúy giống như ngôi sao nhìn vào thủ ấn đánh xuống, trong mắt mơ hồ hiện lên sát ý. Bỗng nhiên người này ngẩng đầu, không mặn không nhạt phẩy tay một cái về phía thủ ấn giống như ma trưởng kia. Cái phẩy tay không mặn không nhạt này nhìn như nhẹ nhàng, thế nhưng lại dễ dàng khiến cho thủ ấn giống như mà trưởng đất vỡ, mà khi ngập trời trong chốc lát tự động biến mất, mà cái vẩy tay kia cũng xẹt qua không gian, đánh vào trên thân hình cự ma khổng lồ của phía chân trời. Thân hình cự ma lập tức nứt vỡ, mà khi cuộn cuộn tiểu tán, tất cả giống như đồ chơi, dễ dàng bị phá hủy, không thể địch lại. Thân hình cự ma trên không trung dễ dàng bị nghiền nát, tiếng bại tai thanh thúy vang lên trong không gian kia. Bản thể ô hỏa tán nhân ở trong thân hình cự ma bị nghiền nát xuất hiện, trên khuôn mặt hiện lên một dấu tay đỏ bừng, máu tươi xen lẫn mấy cái răng phun ra. Ngay dưới ánh mắt hoảng sợ, sợ hãi của hắn, thân hình ô hỏa tán nhân giống như chìm gãy cánh, bị bột tát này hùng hăng bắn ngược xuống phía dưới. Thân hình giống như thiền thạch bắn xuống ngọn núi đã sớm bị rạn nứt phía dưới. Tiếng nổ vang trầm thấp vang lên, ngọn núi rạn nứt dưới công kích bực này rùn rẩy, đa vàng khắp nơi. Từng đạo khe nứt từ trong ngọn núi khổng lồ đang tràn ra ngoài. Ngọn núi khổng lồ lập tức bị nứt vỡ, sụp đổ. Một cú tát này, ô hỏa tán nhân bị đánh bay. Lúc này, đám người Tịnh Kiếm Hoàng, Lục Linh, Mạc Kinh Thiên, Thái A và những tụ tập vây xem náo nhiệt ở xa xa nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi run sợ. Cảnh tượng này không phải là trùng động bình thường. Dùng tu vi kinh khủng của ô hỏa tán nhân, không ngờ lại không chịu nổi một kích, giống như là con sâu cái kiến bị đánh bay đi. Lúc này đối với đám người Nhầm Ngã Hành, Tịnh Kiếm Hoàng, Quỷ Cốc Hoàng giả, Nhàn Vân Hoàng giả, Đường Ám trưởng lão mà nói, nhìn thân ảnh cao ngất trên không trung kia, lại nhìn thấy ô hỏa tán nhân bị đánh bay, trong mắt bọn họ không có một chút kinh ngạc nào. Đường Ám trưởng lão, Tịnh Kiếm Hoàng, Nhầm Ngã Hành và những người khác chỉ có chút ngoài ý muốn mà thôi. Những câu người này vừa nói, mọi người đều nghe thấy rõ. Ai dám động tới Lục Tiêu Du, hắn sẽ khiến cho kẻ đó thần hồn cầu diệt, toàn tộc chó gà không tha. Lục Tiêu Du này rốt cuộc có quan hệ gì với người này? Không ngờ lại khiến cho người này phẫn nộ cực điểm đến như vậy. Vô số cường giả hoa hồng cảnh dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua đại hán trung niên có thần hình cao ngất, lập tức cùng kính tiến lên. Dưới ánh mắt rùng động của mọi người, kể cả là đám người Nhầm Ngã Hành, Tịnh Kiếm Hoàng cùng với người khác cùng kính hành lễ. Trong mắt hiện lên vẻ kính sợ. Bái kiến Hoàng Phủ Minh Chủ. Minh Chủ, Hoàng Phủ Minh Chủ là Hoàng Phủ Minh Chủ của Chiến Thiên Liên Bình sao? Tịnh Vô Ngân, Nhâm Tiêu Diêu, Tuyệt Phong Hoa, Mạc Kình Thiên lập tức rùng động. Khi ánh mắt nhìn về phía đạo thân ảnh cao ngất kia, trong mắt hiện lên vẻ kính sợ vô cùng.